Chinh phục công chúa, chương 21, đi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại biệt thự ngoại thành, cái con heo kia dậy nhanh cô bây hát tôi mới biết cô chỉ ăn tài mà còn ngủ khỏe nữa đó. Hắn hét thật to, nó thản nhiên bước xuống nhỏ nhẹ. Tôi dậy từ lâu rồi, chỉ tội cô muốn nhìn thấy cái bản mặt anh thôi. Đẹp trai thế này cô nhìn thì phí, vẻ có mà, đập trai, may ra còn nghe lọt tai. Cô, tôi làm sao, ết dây cô sao cả, cô xuống ăn sáng. Thánh kêu tốt quá nhỉ, mà sao trông cô khác thế, cô mặc váy nữa hả? Hắn ngạc nhiên hỏi, quả thật phong cách ăn mặc của nó khác hẳn so versus mọi khi. Cô phải là những chiếc váy tuyệt đẹp nữa mà đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò mài cạp cao tóc buộc cao đôi ngựa. Thay đổi phong cách xíu thôi mà, xấu lắm hả, cô phải, rất cá tính. Z là tốt rồi, nó vừa nói vừa đi lại bàn ăn và hét lên khi nhìn thấy thứ. Sơn hào hải vị, trên bàn, sao anh lại cho tôi ăn mì tôm Z hả? Âm thanh cô thể to hơn, thì tại hôm qua đi chơi cô kịp mua, thế sao bắt nãy anh cô đi? Sao cô dậy mà đi? Việc nấu cơm là của anh mẹ, hay, mà thôi tôi xin lỗi, ăn tạm đi, tối tôi đền co ha. Tôi đờ si rồi, hôm sau mà vẫn thế là anh chết chắc versus tôi. Đờ si, hắn đành nhường nó, oánh chén xong xuôi hắn lại hỏi. Cô đi xe gì để tôi chờ, nhìn Z thì đi xem gì mà hỏi. Đi mô tô AK, cô cầm, nói xong hắn chở nó đến trường nhưng ngang đường thì dừng lại, sao, bảo dừng thì cứ dừng đi. Hắn lại ngoan ngoãn nghe theo, nó nói mà như hét lên. Đi như Z bao hát mới đến trường Z hả, xuống ngồi sau tôi lái cho. Nhưng mà kỳ lắm, ai con gái lại like con trai bao hát vẫn còn muốn cãi hả? Ok, hắn tiếp tục nghe lời. Hôm nay chị này hơi quá đáng AK nha. Nó đợi hắn đã an vị đằng sau thì bắt đầu phóng như bay đến trường mặc cho hắn có hò hét. Cô có phải là con gái cô Z muốn chết hay sao mà đi nhanh thế chứ? Tôi đẹp trai tương lại còn sáng lạng nên chưa có muốn chết đâu nhá. Bla, TG cũng đến chịu anh này, đến nước này mà vẫn tự kêu đờ si. V, anh, sự thật mà, thế giới mà mất một người đẹp trai như tôi là hơi một chênh vênh về kinh tế đó. T, G, ngất, đáp lại sự hò hét câu ngừng nghỉ cô mệt mỏi của hắn thì nó chỉ buông một câu phũ phàng. Im ngay cô, tôi cho anh đi bộ hát, hắn ngay lập tức im bặt, cô o e thêm một từ nào cho đến khi đến trường. Sau khi hát ét trong trường nhân ra nó và hắn thì tiếng xì xòa bàn tán lại vang lên. Công chúa versus hoàng tử đi cùng nhau kia, trông họ đẹp đôi quá. Hôm nay công chúa năng động ghê côn, nó cố gắng đi thật nhanh lớp còn hắn thì cứ lẽo đẽo theo nó làm nó tức điên lên nhưng cũng chẳng làm gì được si. Tại một góc khuất sau trường, chị Tố Uyên, hôm nay con nhỏ đó đi cùng hoàng tử của chúng ta. Chấm, ngộ nhận quá đi, Bảo Vi lên tiếng, thật sao, Tố Uyên biết chuyện thì giận tím mặt tay nắm thật chặt rồi cười gian xảo. Em có cách gì cô, chị còn nhớ cái hăm nó ngất vì dán chứ? Tất nhiên, ý em là, dạ đúng vậy ạ, em chị có khác quá thông minh. Có mà quá độc ác thì có. Hà, hai chị em nhà phù phủy cười một cách man dở, tại lớp họp lúc ngày thì. Này, hai người đi hốc chung hả? Mi hí hừng, cái bà này bao hát cũng nhanh miệng mà. Yêu cây, đồng thanh nó, hắn, kinh, cả bọn đồng thanh, có quan hệ gì đây ta? Châm lên tiếng, làm gì có gì đâu. Tại hắn đến nhà MK năn nỉ nên MK mới đi cùng chứ. Nó bóp méo sự thật, nhìn ít ra thì sự dối trá đó làm cho Phong nhẹ nhõm cả người còn hắn thì tức giận. Á còn có quà nè, Duy chỉ vào hộp quà trên bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói versus tao là mày tặng Linh thui đó. Minh cười gian, làm gì có mà chắc là fan thui mà, mở ra xem đi, cả bọn đồng thanh, nó mở ra từ từ, dán, vừa nói nước mắt nó vừa rơi vào ôm chặt lấy cánh tay Phong. Hành động đó làm hắn rất khó chịu, mặt hát nhìn cô khác gì đưa đám, gập hộp cái, phịch, rồi mang vứt ra thùng rác, cô khó để biết đờ si ai là âm mưu, mà tê cờ cũng khâm phục hai nhỏ đó thật làm nhanh ghê luôn nha. Nó vẫn sợ hãi, vẫn nép vào người Phong, cả bọn ai cũng lo cho nó, ngày học trôi qua nhanh chóng, hắn lấy đờ ti gọi cho ai đó. Lắp cho tôi chiếc camera ở lớp 12A1 nha. Dạ thưa cậu chủ, cách chương.